Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, Chiến Thần. Vĩnh viễn không thừa nhận mình già. Converter, Dark Hero phù phù, Kiều Tinh Quân ngồi xổm hạ xuống, chống thần kiếm, nhìn về phía trước đi tới lão đối đầu, cười nhẹ nói, lão nhân hoàng, người ta đều là đề tuyến con rối. Chân thần đồ chơi, coi như người liều chết đem chúng ta cản trong này lại có thể thế nào? Từ thượng thương tới là hai nhóm nhân mã, chúng ta chỉ là dùng để hấp dẫn các ngươi. Chân chính đi khởi động thiên tượng thần khí, một người khác hoàn toàn, Duyệt Khang, nhất định hủy diệt, đối diện với của hắn. Thôn trưởng sau lưng to lớn nguyên thần hừng hực vô cùng, như là thiêu đốt lên quang diễm thần chỉ, nhưng giờ phút này tôn thần chỉ cũng rách tung tóe, khó mà chống đỡ được. Hắn nguyên thần dần dần ảm đạm, lúc nào cũng có thể dập tắt, nhưng đột nhiên lại quang diễm thịnh vượng đứng lên, lặp đi lặp lại liên tục, hiển nhiên là dùng hết sau cùng khí huyết cũng muốn duy trì chính mình trạng thái đỉnh phong. Kiều Tinh Quân, một nhóm người khác ở đâu? Thôn trưởng đi tới, đối chiến giữa sân những người khác chẳng quan tâm, con mắt chăm chú rơi ở trên người hắn. Người cùng ta là lão đối đầu, người sắp chết, lời nói cũng thiện, chẳng lẽ người thật muốn nhìn Duyên Khang quốc vô số sinh linh hủy diệt? Đột nhiên, Kiều Tinh Quân thể nội truyền đến băng liệt thanh âm, vị thần chỉ anh tuấn này diện mục một mảnh cho tàn. Cười hắc hắc nói, những sinh linh cấp thấp này chết cùng không chết, cùng ta có liên can gì? Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, thuộc về ta ngôi sao kia, rốt cục phải bỏ mạng. Răng rác, kiếm của hắn phát ra rất nhỏ băng liệt âm thanh, tiếp lấy lại là một tiếng răng rác nhẹ vang lên, sau đó từ từ dày đặc, tiếng vang càng lúc càng nhanh. Mà trong cơ thể hắn truyền đến băng liệt âm thanh cũng dần dần dày đặc đứng lên. Thôn trưởng sau lưng nguyên thần dần dần ảm đạm. Hắn cổ động khí huyết muốn để cho mình nguyên thần lại lần nữa khôi phục đỉnh phong. Làm thế nào cũng vô pháp nhóm lửa. Hắn hiện tại, nhục thân tựa như là một cái bốn chỗ thoát hơi ống bể rách. Muốn lại cháy lên sinh cơ, nhưng mà tự thân qua phá không cách nào nhóm lửa. Hắn tàn phế, không có tứ chi, đối với hắn nhục thân ảnh hưởng rất lớn, đối chiến lực ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng càng thêm mấu chốt chính là hắn già rồi. Hắn già dặn tuổi thọ của mình chạy tới cuối trình độ. Hắn nguyên bản còn thừa lại hơn một năm thọ nguyên, nếu như ăn phận dưỡng lão, thành thành thật thật tu luyện, nói không chừng còn có thể tại chính mình trước khi chết tu bổ thần kiều, tiến vào một cảnh giới khác, trở thành thần chỉ. Nhưng mà trận chiến này để hắn hao hết chính mình nhục thân sau cùng khí huyết, hiện tại hắn đã không cách nào một lần nữa dẫn đốt sinh cơ. Nói cho ta biết, một nhóm người khác đi nơi nào? Thôn trưởng cao giọng nói, Kiều Tinh Quân, ngươi từ nơi nào đến? Ngươi lúc trước phải chăng cũng là cùng những người này một dạng? Đều là ngươi trong miệng ti tiện cấp thấp giống loài. Kiều Tinh Quân đã đang nhắm mắt chờ chết, đột nhiên thân thể run lên, mở to mắt, trong mắt một mảnh trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trên người hắn hiện ra một đạo lại một đạo kiếm thương. Kiếm thương đang không ngừng làm sâu sắc, tựa hồ có vô hình lợi kiếm tại từng chút cắt vỡ. Cắt ra hắn thần chỉ nhục thân. Thôn trưởng chiêu cuối cùng kia, đem hắn sinh cơ chặt đứt, hắn thần tàng ngay tại sụp đổ, nhục thân cũng bị xé rách, đã nhất định phải chết ở chỗ này, có làm được cái gì? Kiều Tinh Quân cúi đầu, cười khẩy nói, ngươi còn có năng lực đi ngăn cản bọn hắn sao? Ngươi cũng muốn chết rồi, lão bằng hữu, ăn phận một cái đi, ngồi xuống, theo ta cùng lên đường. Trên hoàng tuyền lộ, chúng ta kết bạn đồng hành. Thôn trưởng trầm giọng nói, nói cho ta biết, bọn hắn từ chỗ nào con đường đi? Kiều Tinh Quân ngẩng đầu nhìn hắn một chút, mộc mộc ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía trong hắc ám đại khư, hô hấp đột nhiên có chút gấp rút, bọn hắn cũng nhanh muốn tới. Khụ khụ khụ, nếu như ngươi còn có năng lực mà nói, vậy liền đi cản bọn họ lại. Sắc mặt của hắn đại biến, bỗng nhiên bắt lấy thôn trưởng y phục, khàn cả giọng, ta thấy được nghiệp hỏa. Duyên Khang vô số sinh linh sau khi chết biến thành nghiệp hỏa. Bọn hắn tại hướng ta lấy mạng, cản bọn họ lại, đừng cho những lê dân này chết biến thành tội của ta. Các ngươi không được qua đây, không được qua đây, chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là phụng mệnh làm việc, quan có đầu nợ có chủ, không phải ta muốn hại chết các ngươi. Thôn trưởng tránh thoát tay của hắn, phá không mà đi. Kiều Tinh Quân con mắt càng ngày càng lỗ thủng, phảng phất nhìn thấy kinh khủng dị thường đồ vật, điên cuồng kêu lên, chuyện không liên quan đến ta, ta cũng rất bất đắc dĩ, các ngươi không cần hướng ta lấy mạng. Ta thấy được vô số thuyền giấy, thật nhiều thuyền giấy, từ Duyên Khang lái về phía hắc ám. Trời ạ, đó là cái gì? Sừng của thổ bá, địa ngục, nơi này là địa ngục. Cứu ta ra ngoài, chân thần, ta cấp trên chân thần đi nơi nào? Mau tới cứu ta, các ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không để cho thổ bá mang ta đi thẩm phán ta. Mau cứu ta. Sau một lúc lâu, Kiều Tinh Quân mang trên mặt vô tận sợ hãi, đã ngừng lại hô hấp. Đồng, trong tay hắn thần kiếm đột nhiên hóa thành bột mịn, nát một chỗ, Kiều Tinh Quân không có khí tức thi thể hướng về phía trước bộc đổ. Kiếm thương bộc phát, đem hắn thi thể xé rách. Thôn trưởng xông vào đại khư trong hắc ám, phi tốc chạy vội. Hắn nguyên thần khi thì sáng tỏ khi thì ảm đạm. Hắn đang cố gắng phồng lên sau cùng tâm đầu huyết đi thúc đẩy nhục thân của mình không chết, để cho mình ý chí không mẫn diệt. Hắn có thể cảm giác được tử vong triệu hoán. Nhục thể của hắn đã càng ngày càng khó lấy trói buộc chặt hồn phách của mình. Tử vong cách hắn càng ngày càng gần. Hắn cảm thấy có đồ vật gì đang truy đuổi lấy hắn. Trên thực tế những năm gần đây hắn thường xuyên có loại cảm giác này. Vậy hẳn là u đô thế giới triệu hoán, là u đô thiên địa quy tắc trói buộc hắn, muốn bắt đi linh hồn của hắn. Theo nhục thân dần dần tử vong, loại cảm giác câu thúc này càng ngày càng mạnh, đến từ một cái khác hắc ám thế giới triệu hoán cũng càng ngày càng mạnh. Thổ bá ước hẹn, mỗi người từ khi ra đời một khắc kia trở đi đều ký kết loại khế ước này. Chỉ cần nhục thân tử vong, linh hồn liền trở về thổ bá tất cả, yên lặng ở trong u đô, mà nhục thân bất tử là nhảy ra thổ bá ước hẹn mấu chốt. Thần chỉ đem nhục thân tu luyện tới thần cảnh, trong thần tàng cuối cùng cất giấu một đạo thần kiều, nguyên thần vượt qua thần kiều mà thành thần chỉ. Khi đó nhục thân thành thần, nguyên thần không hề bị thổ bá ước hẹn trói buộc. Thôn trưởng nguyên vốn là có khả năng này, mà bây giờ Kiều Tinh Quân trước khi chết một kích tuyệt con đường của hắn. Hắn hiện tại chỉ có thể kỳ vọng vào chính mình kịp thời tìm tới thượng thương một cái khác đợt. Tiến đến hàng tai thần ma, nhưng mà cho dù là tìm tới bọn hắn, hắn cũng không biết chính mình phải chăng còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống khí lực. Ta già thật rồi, thôn trưởng cảm giác được khí huyết lưu động, trói buộc không nổi chính mình nguyên thần. Nguyên thần đột nhiên kịch liệt lắc lư, muốn rời khỏi thân thể mà đi. Hắn vẫn như cũ không dám dừng lại, có lẽ chính mình dừng lại, liền vĩnh viễn đổ xuống. Hắn điên cuồng tiến lên. Trong hắc ám có vô số ma quái tại dục dịch, đi theo hắn dọc theo chân núi chạy về phía trước, chờ đợi hắn chết một khắc này, đến hắn ngã xuống thời điểm, những ma quái này liền sẽ cùng nhau tiến lên, đem hắn phá tan thành từng mảnh. Hắn chạy càng ngày càng chậm, cảm thấy mình cỗ này không có tứ chi thân thể càng ngày càng nặng nặng. Thôn trưởng đột nhiên có một ít bi ai. hắn lộ ra cười khổ. Muốn dừng lại, ta ước chừng là thật phải chết. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy trong hắc ám có một con chim lớn vỗ cánh bay qua. Đại điểu bay đến phía trước hắn, rơi vào trên một đỉnh núi. Đại điểu vỗ vỗ cánh, thu nạp hai cánh, biến thành một thần chỉ đầu chim thân người, dùng mỏ chim chậm rãi để ý lấy chính mình lông vũ. Đã đến giờ, đại điểu kia truyền ra tiếng người. Thôn trưởng tiếp tục hướng phía trước đi, tốc độ càng ngày càng chậm. Chờ một chút, hắn nghe được thanh âm của mình, phảng phất là từ cách xa vạn dặm bên ngoài truyền đến. Xa xôi, mông lung, chờ một chút, ta còn có việc không có làm xong. Thần chỉ đầu chim thân người kia dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. Tiếp tục nói, đã đến giờ, chờ một chút đi. Thôn trưởng nghe được chính mình mang theo tiếng khóc nức nở nói. Chờ thêm chút nữa đi. Ta không muốn Duyên Khang biến thành địa ngục. Ta còn có thể tái chiến. Ta dù sao cũng là mảnh đất này nhân hoàng. Ta còn có trách nhiệm cùng gánh nặng. Trong hắc ám truyền đến kêu âm thanh, giống như là thần chỉ đầu chim này đang bật cười. Thôn trưởng nổi giận đùng đùng, ngươi dám chê cười ta? Ta già mặc dù già rồi, nhưng chí khí chưa đổi. Thần chỉ đầu chim thân người kia vỗ cánh bay lên, xua tan trong hắc ám ma quái. Ở chung quanh hắn xoay quanh, bỗng nhiên rơi vào hắn phía trước trên nhánh cây. Cười nói, ta cười tráng sĩ tuổi già, nghèo buồn tóc trắng, nhưng không có lực lượng. Thôn trưởng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục lảo đảo tiến lên. Sau một lúc lâu, lại gặp thần chỉ đầu chim kia dừng ở phía trước hắn. Kêu lên, cần phải đi, nếu ngươi không đi, thổ bá âm sai liền muốn đến rồi. Trong phong đô còn có ngươi một vị cố nhân tại chờ ngươi. Ta còn có thể chiến đấu. Thôn trưởng nhìn thấy sắc mặt của mình đã biến thành màu đen. Tử khí đã lan tràn đến đầu của hắn, để đầu óc của hắn bước vào trong tử vong. Hắn thần tàng bắt đầu sụp đổ. Hắn nguyên thần nhưng như cũ đứng tại trên cầu ô thước. Mà tại dưới cầu ô thước lại là bóng tối vô tận. Không đáy hắc ám, nơi này là hắn thần kiều thần tàng. Nguyên sẽ không có cái gì ngoại giới đồ vật, nhưng là trong hắc ám lại có ngoại giới đồ vật xâm đến. Đó là một thế giới khác, u đô thế giới, nhục thể của hắn đi vào tử vong, u đô thế giới từ hắn thần tàng xâm lấn. Trong bóng tối vô tận, một chiếc thuyền giấy từ hắn thần tàng sâu trong bóng tối bay tới, hướng hắn nguyên thần tiếp cận. Hắn cần phải đi, không đi mà nói, thổ bá sẽ lấy đi hắn nguyên thần. Thôn trưởng nguyên thần nhìn về phía cầu ô thước bờ bên kia. Nơi đó là thiên đình chỗ huyền dẫn kiều, nhưng là hai cầu ở giữa còn cách một đoạn. Hắn nhất định phải tu luyện thành thần độ quyết, mới có thể vượt qua khoảng cách này, tiến vào một cái khác thần thoại cảnh giới. Nhưng mà hắn khí huyết đã hoàn toàn khô kiệt. Nguyên khí đã không cách nào tại trong nhục thân tử vong chảy xiết. Hắn gần như không có khả năng thôi động thần độ quyết. Làm nhân hoàng, ta muốn tái chiến. Hắn phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là hắn đã nghe không được thanh âm của mình. Lúc này, hắn thấy được một chiếc thuyền. Từ trong bóng tối lái tới một chiếc thuyền. Chiếc thuyền kia như là do ngọn núi tạo thành tam túc thiềm thư. Từng đạo ánh trăng từ thân tàu chảy khắp toàn thân, mà tại trên chiếc thuyền kia, đang có cự nhân vung lên nửa cái tàn nguyệt đánh vào một tôn thần ma trên thân. Một kích cơ hồ đem vị thần ma này đánh cho tàn phế. Thôn trưởng ngơ ngác, dừng lại, nguyệt lượng thuyền, hắn đã từng thấy qua chiếc thuyền này. Hắn đi tìm Vô Ưu Hương lúc, Tần Mục đã từng khống chế lấy chiếc thuyền này xuyên qua hắc ám. Đi tìm tung tích của hắn, không nghĩ tới trong này hắn lại gặp chiếc thuyền này. Đang cùng chiếc thuyền này chiến đấu là đến từ Thượng Thương Thần Ma. Cùng Viêm Tinh Tinh so sánh, Tần Mục thực sự quá bạo lực, vung lên tàn nguyệt liền nện, căn bản không quan tâm hậu quả. Trừ hắn ra, còn có Long Kỳ Lân cũng tại trên chiếc thuyền kia. Long Kỳ Lân trên lưng còn có tiểu hồ ly, Tư Vân Hương, còn có một đầu màu xanh ngọc giao vương thần quay chung quanh thuyền lớn bay múa. Cùng một vị khác thượng thương thần chỉ chém giết. Mục Nhi, thôn trưởng trong hốc mắt lão lệ chảy ngang, một trái tim đột nhiên để xuống, trái tim chậm rãi ngưng đập. Thần chỉ đầu chim này nghiêng đầu nhìn xem hắn, nói, ngươi bây giờ có thể yên tâm à? Theo ta cùng đi chứ, Diêm Vương còn tại chờ ngươi. Thôn trưởng trái tim nhảy lên một lần cuối cùng, mỉm cười nói, ta không chịu nhận mình ra. Hắn nguyên thần từ trên cầu ô thước vọt lên, phóng tới bờ bên kia thiên đình. Ta sinh ra là chiến thần, vĩnh viễn không chịu ra. Hắn nguyên thần cười to, kiếm khí lôi kéo khắp nơi, phóng tới quang mang vạn trượng thiên đình. Giờ khắc này, phảng phất vĩnh hằng, nhưng mà, hắn tóc trắng xóa nhục thân lại ngã xuống. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy thôn trưởng dần dần ngưng kết thành một pho tượng đá từ không trung rơi xuống tình hình. Canh hai, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.